Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1517, chương 1517, ngươi tới rồi. Lâm Tổng, buổi trưa được, Lâm Thư Lan hầu như không chút nghĩ ngợi liền chủ động lên trước cùng Lâm Lương Hải chào hỏi. Bởi vì Húc Đằng ô tô tập đoàn hiện nay là nàng khí phối công ty nhất khách hàng lớn. Phùng Tổng, buổi trưa được, Lâm Chiết Tùng cùng Lâm Chiết Dư hai huynh đệ nhưng là chủ động đi tới trước tiên cùng Phùng Trần Minh chào hỏi, Lâm Lương Hải đám người hiện tại tâm tư đều ở 5 năm không thấy Cát Đông Húc trên người. Tự nhiên không tâm tư cùng Lâm Chiết Tùng bọn họ hàn huyên. Thấy bọn họ tới hướng bọn hắn chào hỏi, chỉ là mỉm cười gật gật đầu, xem như là chào hỏi. Sau đó trực tiếp thẳng với bọn hắn gặp thoáng qua. Lão sư, Cát tiên sinh, Đông Húc, năm người lên trước, đều khó che vẻ kích động địa hướng về Cát Đông Húc chào hỏi. Gặp năm người lên một lượt trước cùng Cát Đông Húc chào hỏi. Hơn nữa nhìn bọn họ vẻ mặt kích động, còn có lộ ra thái độ cung kính. Lâm Chiết Tùng đám người trái tim đều đột nhiên run run một hồi. Mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, đã lâu không gặp, Cát Đông Húc mỉm cười hướng về năm người gật gật đầu. Sau đó ánh mắt rơi trên người Lâm Lương Hải thuận miệng hỏi. Người cùng người phụ nữ kia nhận thức. Đúng vậy, Cát tiên sinh, có vấn đề gì không? Lâm Lương Hải đáp lời, vấn đề ngược lại không có vấn đề lớn lao gì, chính là nàng muốn dùng tiền đập ta. Cát Đông Húc nhàn nhạt đáp lời, dùng tiền đập ngài. Lâm Lương Hải đám người nghe vậy vẻ mặt một hồi trở nên rất vi diệu, có tức giận nhưng càng nhiều hơn vẫn có một loại nghe được trên đời này hoang đường nhất buồn cười sự tình kinh ngạc. Đúng đấy, nàng nói 10 triệu không đủ có thể lại thêm. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói, đối với cái này buổi sáng ở Lâm gia liền không có chút nào lo lắng người khác tôn nghiêm. Đến lúc sau biết rõ có việc cầu người còn dám ỷ có ít tiền tự cho là nữ nhân. Cát Đông Húc thật là có chút căm ghét, chỉ là lấy thân phận của hắn, tự nhiên xem thường ở vì chuyện nhỏ này, tự mình ra tay giáo huấn nàng, cũng là mừng rỡ để Lâm Lương Hải bọn họ cho nàng một cái ký ức khắc sâu giáo huấn. Cát Đông Húc câu nói này một bổ sung, đừng nói biết rốt cuộc chuyện ra sao. Đường Giật Viễn cùng Johan dần đột nhiên biến sắc. Ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Lâm Thư Lan, mang theo lửa giận cùng lạnh lẽo. Lâm Lương Hải cha con gái cùng Phùng Trần Minh cũng đồng dạng đột nhiên biến sắc. Lâm Tổng, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Lâm Thư Lan đầy đầu mồ hôi lạnh liên tục hướng về Lâm Lương Hải nói. Ngươi theo ta nói hiểu lầm không có dùng. Hôm nay bắt đầu, ngươi đừng hòng từ Húc Đằng ô tô bắt được nửa tờ đơn đặt hàng. Lâm Lương Hải lạnh giọng nói, tại sao Lâm Tổng, chúng ta không phải vẫn luôn hợp tác rất tốt sao? Lẽ nào cũng bởi vì, Lâm Thư Lan gặp Lâm Lương Hải dĩ nhiên tại chỗ liền muốn gián đoạn cùng với nàng khí phối công. Ti hợp tác, không khỏi sẽ lo lắng. Húc Đằng ô tô nhưng là nàng công ty khách hàng lớn nhất. Mấu chốt nhất là, Húc Đằng ô tô hiện nay vẫn còn cao tốc giai đoạn phát triển. Công ty của nàng chỉ cần đắp Húc Đằng ô tô chiếc này ô tô giới hàng không mẫu hàm. Sau đó căn bản không buồn phát tài. Tại sao, người cảm thấy lấy tiền đập Húc Đằng ô tô ông chủ lớn phía sau, Húc Đằng ô tô sẽ còn tiếp tục hợp tác với ngươi sao? Lâm Lương Hải nhìn Lâm Thư Lan, lại như nhìn ngớ ngẩn giống như, ta không có, a, hắn là, Lâm Thư Lan nghe vậy theo bản năng mà không có trả lời. Có thể theo sát mà liền bỗng nhiên ý thức đi qua Lâm Lương Hải là nói cái gì. Thân thể đột nhiên run lên, nhìn Cát Đông Húc, hai mắt trừng lòi ra, lại như đột nhiên gặp được người ngoài hành tinh giống như. Kỳ thực buổi sáng ta liền đã cảnh cáo các ngươi, không phải cùng ta lão sư đàm luận tiền, nếu là hắn không đồng ý, các ngươi coi như cho 10 tỷ trăm tỷ cũng vô dụng. đáng tiếc tự cho là cùng kiêu ngạo che mắt con mắt của ngươi. Ngươi lại còn là cầm tiền đến lão sư ta trước mặt khoe khoang. Đúng rồi, buổi sáng ta đã quên nói cho ngươi. Ta chỉ là Thanh Hòa Trà Lạnh tiểu cổ đông. Chân chính ông chủ lớn là lão sư ta. Đường Giật Viễn mặt lạnh nói. Lâm Chiết Tùng ba huynh muội nghe xong Đường Giật Viễn, bổ đao. Một trái tim không ngừng chìm xuống dưới. Tư Tinh Hà vợ chồng đã sớm triệt để nghe mắt choáng váng. Cả người như điêu khắc, giống như không nhúc nhích. Thậm chí ngay cả hô hấp đều thiếu chút nữa đã quên rồi. Húc Đằng ô tô thêm Thanh Hòa Trà Lạnh ông chủ lớn. Cái kia đến bao nhiêu tiền a? Cái kia không được nước hoa người giàu nhất. Dùng 10 triệu đập nước hoa người giàu nhất. Cái này cần là nhiều cuồng vọng vô tri mới làm được a. Giữa lúc Lâm Chiết Tùng ba huynh muội một trái tim không ngừng chìm xuống dưới thời gian. Một vị khí chất trầm ổn bên trong lộ ra để người thở không nổi uy nghiêm người đàn ông trung niên. Mang theo hai cái ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị như kiếm nam tử đi lên. Cát chủ nhiệm, người đàn ông trung niên vừa nhìn thấy Cát Đông Húc. Trên người trầm ổn cùng khí thế uy nghiêm nhất thời không còn sót lại chút gì. Thay vào đó là kích động cùng kính nể. Ngươi tới rồi. Cát Đông Húc gật gật đầu. Xin lỗi Cát chủ nhiệm. Ta cũng là vừa nhận được tin tức không lâu. Người đàn ông trung niên. Tự nhiên cũng chính là ngành đặc biệt chủ nhiệm Phan Hồng đáp lời. Nguyên lai, Lâm Chiết Tùng sai người tra tìm Tư Tinh Hà vợ chồng hành tung. Này nguyên bản không có gì, nhưng vấn đề là Tư Tinh Hà là cùng với Cát Đông Húc. Này tra một cái tìm, tự nhiên cũng là dính đến Cát Đông Húc, mà Cát Đông Húc nhưng là ở một số ngành đặc biệt treo hào nhân vật. Bình thường những này ngành đặc biệt là tuyệt đối không dám đi định vị Cát Đông Húc hành tung. Chỉ khi nào có người điều tra hành tung của hắn, nhất lại là ở kinh thành nơi này, tự nhiên rất nhanh sẽ bị những này ngành đặc biệt phát hiện. Cũng đưa tới coi trọng, sau đó rất nhanh sẽ trình lên Phan Hồng đây. Phan Hồng đã 5 năm chưa từng thấy Cát Đông Húc, vừa nghe nói Cát Đông Húc dĩ nhiên ở kinh thành xuất hiện. Tự nhiên rất là kích động, nhưng theo sát mà chính là giận tím mặt, nhất định chính là gan lớn bao trời, lại dám điều tra Cát Đông Húc hành tung. Liền Phan Hồng một bên hướng về Khôn Đình quán rượu lớn đuổi. Một bên sai người điều tra mệnh lệnh này nguyên đầu là ai phát ra. Làm Phan Hồng một xuất hiện ở Khôn Đình quán rượu lớn phụ cận thời gian. Cát Đông Húc liền đã nhận ra hắn khí tức. Cũng trong nháy mắt liền biết hắn là tại sao đến, vì lẽ đó lúc trước mới có thể nói với Lâm Chiết Tùng. Để hắn cùng Phan chủ nhiệm giải thích đi. Cát Đông Húc gật gật đầu, không nói gì, Phan Hồng tuy rằng chức vị cao, nhưng cùng hắn có chân chân thực thực quan hệ thầy trò. Cát Đông Húc tự nhiên không cần khách khí với hắn, Phan Hồng gặp Cát Đông Húc gật đầu. Sau đó mới chuyển hướng Lâm Chiết Tùng huynh muội ba người. Hắn này quay người lại, cái kia thận trọng, còn có uy nghiêm đến để người không thở nổi khí thế liền một hồi một lần nữa triển lộ ra. Ngươi chính là Lâm Chiết Tùng đi, đây là ta giấy chứng nhận, ngươi lạm dụng chức quyền điều tra Cát chủ nhiệm hành tung. Mời đi với ta một chuyến đi. Phan Hồng ánh mắt rất nhanh sẽ rơi vào Lâm Chiết Tùng trên người. Sau đó đem giấy chứng nhận đưa cho hắn, nhàn nhạt nói, Cát Đông Húc cái kia giấy chứng nhận kỳ thực càng nhiều là hư chức. Nhưng Phan Hồng đây cũng không phải là a, không chỉ có không phải, hơn nữa hắn này giấy chứng nhận sau lưng còn ý vị như thế nào? Dân chúng bình thường không rõ ràng, Lâm Chiết Tùng có thể cũng rõ ràng là gì. Lâm Chiết Tùng tay run run tiếp nhận giấy chứng nhận. Mở ra xem chữ phía trên mắt con dấu, thiếu chút nữa thì muốn hai mắt tối sầm lại, trực tiếp bất tỉnh lật qua. Trời ạ, liền nhân vật như vậy đều muốn đích thân tới rồi. Chính mình sáng sớm đem nhân ra trực tiếp đuổi đi không nói. Sau đó càng là điều tra hắn hành tung, dùng tiền đến đập hắn. Đây quả thực là sống được thiếu kiên nhẫn a.